Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 248, Kisame khó giết. Kisame quấn quanh lấy cam hỏa lặn xuống nước. Bình tĩnh mặt sông bốc khí rất nhiều nước ngâm. Phảng phất đun sôi nước sôi. Orochimaru thông qua rắn lục thị giác nhìn thấy Kisame một kích là nặng hình ảnh. Khóe miệng cười lạnh. Hắn phía trước liền bị Aozora không có ấn thi triển viêm độn đồ nướng qua. Nếu không phải thân thể của hắn đi qua cải tạo, nói không chừng đã sớm vẫn lạc. Nơi xa, Obito mắt phải bên trong đã sớm hiện lên ba cái màu đen câu ngọc. Seri nhân tầm nhìn xuống, hắn rõ ràng đem Aozora cùng Kisame giao thủ ngắn ngủi nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tuyệt không biết thông qua cái gì kỹ xảo. Cũng thấy rõ nơi xa hình ảnh, nhìn xem tại mặt nước thiêu đốt cam hỏa cùng bốc hơi nóng mặt sông. Zetsu trầm mặc xuống, nói, không có ấn hỏa độn. Obito trầm mặc xuống, nói, là viêm độn, mà còn không phải phổ thông viêm độn. Nếu không Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, tuyệt đối không có uy lực như vậy. Xem như Uchiha trong nhà nhẫn thuật, Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật, mặc dù cấp bậc là C, nhưng uy lực nhưng là tới gần cấp B nhẫn thuật, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên nắm giữ cấp A nhẫn thuật uy lực. Hắn có chút vui mừng lần trước không có tại Aozora trước mặt tú chính mình hỏa độn. Kisame tại sông lớn bên trên thi triển Suijineki, thủy trận bích, đều ngăn cản không nổi Aozora Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được chính mình có cái gì hỏa độn nhẫn thuật có khả năng ngăn cản Aozora viêm độn, lượng có khả năng đền bù chất chênh lệch, nhưng điều kiện tiên quyết là chất chênh lệch không tính quá lớn. Aozora bây giờ viêm độn đã siêu việt hắn tưởng tượng, có lẽ chỉ có vết máu giới hạn mới có thể ngăn cản một hai. Zetsu thở dài, Kisame xem ra là thăm dò không ra Aozora thực lực. Obito lắc đầu nói, không, Kisame chỉ là nhất thời vô ý mà thôi, thực lực của hắn cũng không chỉ điểm này. Zetsu gật đầu nói, cũng là, nếu như là một cái phế vật, người cũng không cần đặc biệt đem hắn chiêu như Akatsuki bên trong. Trong nước sông, rất nhiều nước ngâm cùng Kisame bơi lội làm cho nước sông đục ngầu. Aozora liền tính mở ra Sharingan đồng dạng mất đi Kisame vết tích. Bỗng nhiên, Aozora đột nhiên có cảm giác, lăng không vọt lên, bành, Aozora dưới chân thuyền nhỏ lập tức vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Sau đó cầm trong tay Samehada Kisame theo trong nước sông nhảy ra. Chỉ thấy hắn lúc này nửa người trên y phục đã vỡ vụn. Lộ ra tấm sắt giống như cường tráng dáng người. Mặt trên còn có từng trận vết cháy cùng không ngừng nhúc nhích mầm thịt. Mà trong tay hắn Samehada trên thân băng vải cũng sớm đã bị giải trừ rơi. Màu xanh đậm thân đao che kín gai ngược. Mũi đao chỗ lộ ra một cái quái dị miệng rộng. Cái này bất quá lúc này miệng rộng phảng phất ăn quả ớt. Bốn phía đỏ bừng. Sưng tấy một vòng. Samehada tác dụng sao? Quả thực cùng mặt khác nhẫn đao không tại một cái cấp bậc A. Aozora nháy mắt phán đoán ra Kisame hẳn là dùng Samehada cưỡng ép thôn phệ cam hỏa. Sau đó lại dùng Samehada giao phó hắn siêu cường tự lành lực khôi phục thương thế. Chết đi cho ta. Kéo trách đao Samehada. Kisame vung thân nghiêng vẩy hướng về phía trước. Samehada vạch qua mặt nước. Nhấc lên to lớn gợn sóng. Vung hướng về phía Aozora. Trên không không chỗ có thể trốn Aozora hai tay chắp lại. Cầm trong tay uống máu kiếm. Lấy phá núi chi thế chặt xuống. Keng. Đao kiếm giao kích. Hai người đều theo đao kiếm bên trên cảm nhận được đối phương truyền đến vô song cự lực. Mượn nhờ cự lực. Aozora lăng không mà lên. Tại trên không lần thứ hai đã vận hành lên trong cơ thể chakra. Hỏa độn Hōzenka Sumabeni. Phượng tiên hoa chảo hồng. Mấy chục đạo màu cam hỏa diễm từ không trung rơi xuống. Đồng thời hai tay vung lên lại là mấy chục đạo cao tốc xoay tròn Shuriken bay vào hỏa diễm bên. Trong, mang theo bọc lấy hỏa diễm giống như phi điểu đồng dạng nhanh chóng bắn về phía Hoshigaki Kisame. Kisame lần này không có làm chuyện ngu ngốc, trực tiếp xoay người nhảy xuống nước. Cao tốc lượn vòng Shuriken bị nhiệt độ cao nướng đến đỏ bừng. Theo sát Kisame chi hỏa bắn vào trong nước. Ở trong nước xì xì rung động. Nhưng dòng nước cuối cùng vẫn là chậm lại Shuriken tốc độ. Tì tiện liền bị dưới nước Kisame dùng Samehada đập bay. Cộc, cộc, cộc. Aojora rơi xuống trên mặt sông. Liền lùi lại mấy bước. Ở trên mặt nước dẫm ra từng cái gợn sóng. Nhíu mày nhìn xem dưới nước tới lui Kisame. Aojora có chút khó khăn. Liền tính viêm độn lại thế nào cường cũng chỉ là hỏa độn. Đi qua sông lớn nước suy yếu. Tại rất khó đánh chúng thậm chí kích thương trong nước sông Kisame. Nhìn xuống không xa nước bờ. Aojora dưới chân chakra bộc phát. Nhanh chóng hướng nước bờ lao đi. Mơ tưởng. Kisame đã nhìn ra. Aojora hỏa độn dị thường sắc bén. Nếu là tại cái khác địa phương gặp phải Aojora chính mình chỉ có thể tháo chạy. Cho nên hắn tự nhiên không chịu để Aojora tùy tiện thoát đi sông lớn. Khuôn mặt mang lỗ hô hấp lấy trong nước không khí. Kisame cấp tốc kết ấn. Nhiều năm huấn luyện để hắn tại trong nước sông như cũ không gì sánh được thành thạo kết ấn. Dừng lại một áp chế tràn đầy thần bí cảm giác tiết tấu. Thủy độn Gosokuzame. Rất nhiều chakra theo Kisame trong tay chảy ra. Dung nhập trong nước. Rất nhanh hóa thành năm đầu to lớn cá mập. Bãi động cái đuôi xông ra mặt nước. Nhào về phía Aojora. Aojora ở trên mặt nước chạy gấp. Đạp lên từng chuỗi bọt nước. Ba cái màu đen câu ngọc vòng quanh đỏ tươi con ngươi nhanh chóng chuyển động. Aojora rất nhanh liền phân tích ra năm đầu cá mập vận động quỹ tích. Xích viêm chạm. Nóng rực chakra tại thể nội đặc biệt kinh mạch vận chuyển về sau. Tràn vào Aojora trên tay uống máu trong kiếm. Để uống máu kiếm trở nên đỏ bừng giống như bàn ủi. Sau một khắc, Aojora vung vẩy ra một đạo kiếm quang. Nóng rực chakra theo mà ra. Hóa thành năm đạo ngọn lửa nóng bỏng kiếm quang. Chém về phía đánh tới năm đầu cá mập lớn. Nháy mắt cá mập bị cắt chém thành hai nửa. Sau đó cá mập tiếng lóng chỗ toát ra bốc hơi hơi nước. Thiêu đốt lấy không cách nào lại lần dung hợp. Aojora thấy thế, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này Uchiha chảy kiếm thuật coi như không tệ. Tại chế tạo xong uống máu kiếm về sau. Aojora liền cùng Shinichi cùng Shisui học tập một chút Uchiha chảy kiếm thuật. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn tự nhiên là có thể dùng Gogakyu. Hào hỏa cầu. Chờ hỏa độn nhẫn thuật đem Kisame chế tạo cá mập lớn oanh sát. Nhưng sẽ bốc hơi rất nhiều hơi nước. Tuy nói lấy thân thể của mình cường độ cũng sẽ không bị hơi nước gây thương tích. Nhưng sẽ che chắn tầm mắt của mình. Trợ giúp Kisame thi triển Kirigakurei no Jutsu. Vụ ẩn chi thuật. Chờ che đậy tầm mắt nhẫn thuật. Hoshigaki Kisame sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Luôn luôn không có gì bất lợi nhẫn thuật phảng phất như gặp phải khắc tinh. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tốt đổi kết ấn động tác. Vận dụng mặt khác nhẫn thuật, thủy độn Amesiko, vũ tứ giao, trên nước nháy mắt vọt lên 8 cái to lớn cá mập. Bay đến giữa không trung hướng Aojora rơi xuống. Aojora thấy thế, tiện tay vung ra kunai. Kunai đụng phải cá mập. Phía trên Kibaku Fuda nháy mắt bạo tạc. Sau đó to lớn cá mập biến thành từng đầu nhỏ bé dòng nước rơi xuống. Aojora nhìn tới không thấy. Tiếp tục vọt tới trước. Kisame thấy cái này cười lạnh. Chủ quan rồi sao? Lần này xem ngươi làm sao trốn. Tiếng nói của hắn chưa rơi. Trên không nhỏ bé dòng nước liền biến thành cá mập hình dạng. Giống như mưa kiếm đồng dạng bắn về phía Aojora. Nhưng mà Aojora lại không tránh không né. Đón mảnh cá mập chi vũ sông về nước bờ. Nguyên bản có thể cắt chém cây cối mảnh cá mập bắn tới Aojora trên thân. Chỉ là để hắn có in hồng vân áo khoác xuất hiện đạo đạo vết nứt. Tại trên da rẻ của hắn lưu lại một ít bạch ngấn. Xông qua mảnh cá mập chi vũ. Aojora đứng ở nước bên bờ một viên cự thạch bên trên. Quay người nhìn về phía sau lưng. Kisame nửa người nổi lên mặt nước. Nửa người dưới của hắn thì tiếp tục lặn trong nước. tùy thời chuẩn bị thu hồi dưới mặt nước. Nhìn xem Aozora lông tóc không thương. Kisame to như hạt đậu, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Đây là như thế nào cứng rắn thân thể? Aozora nhìn xem Kisame, diễu cợt nói. Đường đường làng sương mù quái nhân, cũng chỉ dám trốn tại sông lớn bên trong. Người không bằng thay cái xưng hào. Làng sương mù con rùa làm sao? Chào phúng thời điểm, Aozora trong bóng tối điều tập trong cơ thể rất nhiều viêm độn chakra. Chuẩn bị thi triển chính mình am hiểu nhất Goryuka no Jutsu. Hào hỏa long chi thuật. Chỉ cần chờ Kisame tới gần một chút, hắn liền chuẩn bị cho Kisame một phần đại lễ. Để hắn nhấm nháp chính mình chế biến cá mập canh. Nhưng mà Kisame không hề ngốc. Xúc động hiếu chiến hắn cũng nắm giữ một viên tỉnh táo tâm. Nếu không hắn cũng sẽ không tại làng sương mù phụ trách xử tử đồng bạn nhiệm vụ. Trong mắt của hắn tràn đầy nộ khí. Nhưng không có tiến lên một tấc. Chỉ là lần thứ hai ngoan ngoãn mà kết lên dấu tay. Thủy độn dai ba kusui soha. Đại bạo thủy sung ba. Lượng lớn nước sông dâng lên. Tạo thành một đạo mười mấy mét cao ngập trời sóng lớn. Chụp về phía nước cạnh bờ Aozora. Sau đó Kisame tiếp lấy cấp tốc kết ấn. Lần thứ hai thi triển một cái áo nghĩa nhẫn thuật. Thủy độn Daikodan no Jutsu. Đại giao đạn chi thuật. Một đầu to lớn cá mập dưới chân hắn tạo ra. Xoay quanh một tuần sau. Toàn bộ cá mập dần dần trở nên vô cùng to lớn. Mở ra miệng đầy bồn máu miệng rộng. Mang theo bọc lấy sóng lớn liền xông về Aozora. Hai lớn thủy độn áo nghĩa nhẫn thuật tại lượng nước như vậy dư thừa hoàn cảnh xuống. Đã nắm giữ cấp S nhẫn thuật uy lực. Aozora thấy thế. Không khỏi lắc đầu thở dài. Rõ ràng y phục đều phá hơn phân nửa. Cái này Kisame làm sao không được chịu chết. Lưng tựa thâm bất khả chắc sông lớn. Lấy có thể so với vĩ thú chakra bỏ đi hao tổn chiến. Dò hỏi bây giờ nhẫn giới có ai có thể có niềm tin tuyệt đối đánh bại trạng thái này xuống Kisame. Có lẽ có. Nhưng những người này bên trong tuyệt không bao hàm vừa bước vào Kage cấp không lâu Aozora. Hỏa độn Gokamekiyaku, hào hỏa diệt khước, biết khó mà giết chết Kisame. Aozora thay đổi chakra lưu động, đổi thành thi triển kém hơn một chút Gokamekiyaku. Hào hỏa diệt khước, màu cam chakra theo trong miệng hắn phun ra, nháy mắt đón gió biến hóa thành ngập trời biển lửa, tạo thành mười mấy mét cao nóng rực sóng lửa, phóng tới Kisame chế tạo thao thiên cự lãng. Rầm rầm rầm, xì xì thử. Biển lửa cùng thác nước xung kích, nổ rung trời cùng chân khí nổ đùng không ngừng bên tai. Đầy trời nước đoàn cùng hỏa diễm giống như nước mưa đồng dạng rải rác. Quy mô kinh người hơi nước giống như mây hình nấm ầm vang bộc phát. Nháy mắt bao phủ mới vườn trăm dặm, che đậy tầm mắt mọi người. Cuối cùng, cự sa mang theo bao lấy thao thiên cự lãng cuối cùng ép qua Aozora chế tạo hỏa diễm sóng lớn. Xông về Aozora vị trí, nhưng sớm tại hơi nước rất nhiều bốc hơi lúc, Aozora trên thân liền dâng lên một đám khói trắng, biến mất không thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.